Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Dư Tắc Thành lại vô cùng tin tưởng lời Tử Nhạc, Thiên Kinh Văn quay cuồng kia nhất định là Đại Hồng. Chẳng trách năm xưa lần đầu tiên mình nhìn thấy Thiên Kinh Văn này đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chẳng trách ngày ấy lúc muội muội từ biệt mình, còn đưa tay vuốt ve mặt đất, nhìn kỹ lại, Kinh Văn quay cuồng kia rõ ràng là Ngũ Hành Thiên Diễn Quyết. Vô số nghi vấn quay cuồng trong đầu, nhưng hiện tại Dư Tắc Thành không có thời gian suy nghĩ kỹ, chỉ máy móc nói, đây là cơ mặt tối cao của Thiên Đạo Phong ta. Cũng là nguyên nhân mà Thiên Đạo Phong ta lúc nào cũng phải có người canh giữ đình viện kia. Cũng là nguyên nhân năm xưa lão điên tổ sư tự nhốt mình trong thạch thất ở Thiên Đạo Phong ta. Nơi này chính là Khốn Tiên Lao, nhốt bốn cao thủ siêu cấp, bọn chúng đã đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vạn tử bất diệt. Chỉ có thể phong ấn vây khốn bọn chúng, nhưng không có cách nào đánh chết, cho nên chúng mới bị nhốt trong Khốn Tiên Lao này. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Đây là nhiệm vụ mà 7.000 năm trước kiếm lão nhân đã giao cho Trung Hung Tổ sư Vương Âm Dương. Hôm nay ta giao lại cho các con, nhớ kỹ không được tiết lộ tin tức về Khốn Tiên Lao này ra ngoài. Dư Tắc Thành kết thúc giới thiệu nhanh chóng, mọi người đều ngạc nhiên không nói nên lời. Sau đó Dư Tắc Thành dẫn cả bọn rời khỏi nơi này, còn mình bắt đầu ngồi dưới gốc bồ đề, tĩnh tâm suy nghĩ. Hắn vào thế giới bàn cổ, đi vào đại điện ám ma, bắt đầu lục tìm tư liệu, tìm tên của bốn vị tiên đế tiên giới, tìm nguồn gốc của Huyết Hài phái, Vô Thượng Đại Đạo Tông. Dần dần một phát họa sơ bộ xuất hiện trước mắt hắn, lần trước hắn chỉ tra đến tiền kiếp, tra được Đại Hồng, lực mục phi thăng theo Hiên Viên Hoàng đế, sau đó không tra tiếp. Hiện tại tra vô số tư liệu, những chuyện sau đó dần dần phơi bày ra ánh sáng, Dư Tắc Thành khép tư liệu lại, không khỏi ngơ ngẩn xuất thần, thì ra là như vậy, thì ra vào thời thượng cổ, Đại Hồng, lực mục phi thăng cùng Hiên Viên Hoàng đế đại chiến một phen trên tiên giới, rốt cục thành công xâm lấn tiên giới bằng hòa bình, đầy tiên tộc vào hoàn cảnh suy sụp. Sau đó Hiên Viên Hoàng đế tiếp tục phi thăng lên không gian thứ nguyên cao hơn. Ngài đi rồi, ắt phải có người ở lại trấn thủ tiên giới. Năm xưa Đại Hồng đứng đầu bá quan, tự nhiên phải ở lại trấn thủ tiên giới, trở thành một trong bốn vị tiên đế. Thời gian dần dần trôi qua, dần dần mình quên đi xuất thân, không phải nói mình trở thành tiên nhân, lúc cân nhắc vấn đề lại đặt lợi ích tiên nhân lên trên. Lúc ấy nhân gian phi thăng vô cùng đơn giản, bọn họ lên đây cướp đoạt tiên khí, phá hoại tiên giới, nếu cứ kéo dài như vậy, tiên giới sẽ bị bọn họ làm cho ô uế hư hại. Trong vô tình, tên Đại Hồng bị đổi lại thành mình, Dư Tắc Thành đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ta là tiên đế tiên giới, tự nhiên phải bảo vệ ích lợi của tiên nhân. Bèn cùng bọn muội muội định ra kế sách diệt sạch hậu duệ Hiên Viên, gây ra lũ lụt diệt thế. Như vậy tránh cho vô số người tu tiên phi thăng, cướp đoạt tài nguyên tiên giới. Sau mình trúng quỷ kế của Cồn, không, không phải Cồn, là y hoàn toàn không niệm tình năm xưa, ta vô cùng căm phẫn, đi theo y vô số vạn năm. Rốt cục không ngờ có kết quả như vậy. Ta bèn ân đoạn nghĩa tuyệt cùng y, cam tâm đê mình chịu phong ấn, hồn xác chia lìa. Muội muội thấy ta như vậy, cũng theo ta tới đây. Không ngờ thân thể của ta ngay dưới chân mình, bị phong ấn vô số vạn năm. Mà ta lại hôn mê nhiều năm như vậy, Vô Thượng Đại Đạo Tông ư. Dường như là một bầy chó năm xưa mình nuôi dưỡng để tiêu diệt hậu duệ Hiên Viên, không ngờ bọn chúng xem mình là tổ sư. Đây là cuộc đời của ta, 200 năm. Không biết vì sao tiên hồn của ta chuyển thế, biến thành Dư Tắc Thành hiện tại, cho nên ta chính là Dư Tắc Thành. Là Đại Hồng, là tiên đế trên tiên giới, ta chính là, đột nhiên một giọng nói khác vang lên, ta không phải là ai khác, ta chính là Dư Tắc Thành, ta chỉ là Dư Tắc Thành. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Dư Tắc Thành xuất hiện hai bóng người, một người là Dư Tắc Thành vừa rồi không ngừng nhớ lại, một người là Dư Tắc Thành vừa nói câu ta chính là Dư Tắc Thành, hai người đối diện nhìn nhau. Dư Tắc Thành không ngừng nhớ lại mỉm cười, thình lình trên người y tung bay vô số tiên bảo thần giáp, trở nên uy vũ hùng tráng vô cùng. Hóa thành vô thượng tiên đế, khí thế vạn quân, thiên địa dưới chân y, mà Dư Tắc Thành kia đứng lặng ở đó hết sức bình thường, không có biến hóa gì cả. Dư Tắc Thành hóa thành tiên đế lên tiếng nói, ta là tiên đế, tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này là cơ thể của ta. Chỉ cần ta thu hồi cơ thể, sẽ có được lực lượng vô cùng. Thiên đạo tự nhiên, lực thần uy gì đó không đáng một xu nào trước mặt tiên thể của ta. Ta chính là tối cao, ta chính là, Dư Tắc Thành bình thường kia ngất lời, ta chính là ta. Ta chỉ là ta. Đại Hồng, cho dù ngươi là tiền kiếp của ta, nhưng ngươi đã là quá khứ, đã tiêu tan, đừng vọng tường sống lại, tiên đế kia thình lình toát ra vô số uy áp ép tới, khiến cho thiên địa biến sắc. Y lớn tiếng nói, thanh âm hắn dường như được thiên địa cộng hưởng, ngươi sai rồi, ta là vĩnh hằng bất diệt, là vô thượng chí cao nằm trên cả pháp tắc thiên đạo, ngươi chỉ là một nhân tộc nho nhỏ, làm sao hiểu được sự vĩ đại của ta, thành tựu mà hiện tại ngươi đạt được, trong mắt ta bất quá chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Chỉ cần ta thu hồi cơ thể của mình, hư danh thiên hạ đệ nhất thượng môn nho nhỏ kia cũng không bằng cái rắm. Lúc ấy dù là tiên giới cũng là của chúng ta, Dư Tắc Thành kia cắt ngang lời y lần nữa, quá khứ chính là quá khứ, ngươi phải tiêu tan thôi. Ta chính là Dư Tắc Thành, ta chỉ là Dư Tắc Thành, có lẽ ngươi hết sức khinh thường thành công của ta, nhưng đó là do ta đi từng bước một. Nỗ lực quên mình, nhiều lần liều mạng mà đạt được. Ta rất hạnh phúc với thành tựu ấy, không cảm thấy thẹn với lương tâm, ta sẽ thu nhận kim thân hỗn nguyên đại la kim tiên của ngươi. Nhưng ta không cần ký ức tư tưởng của ngươi, tiêu tan hết cho ta, có lẽ đối với ngươi, tiên đế bệ hạ. Đại thần uy sĩ vô địch, ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đối với ta là cả thế giới, cả vũ trụ này, mất đi mình, cũng như mất đi hết thảy, cho nên bất kể ngươi là ai, bất kể quá khứ của ngươi huy hoàng tới mức nào, ngươi cũng chỉ là tiền kiếp của ta, là ký ức trong quá khứ, là ký ức hẳn nên tiêu tan. Cho nên hãy tiêu tan đi, ta chính là Dư Tắc Thành, ta chỉ là Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành độc nhất vô nhị, Dư Tắc Thành thiên hạ đệ nhất, Dư Tắc Thành kiêu ngạo vô cùng. Không ai có thể ngăn trở đạo ta. Không ai có thể thao túng tương lai ta. Không ai có thể ngăn đường ta, ta chính là ta. Chính là Dư Tắc Thành, theo giọng nói bình tĩnh mà kiên định. Dư Tắc Thành tiên đế uy phong kia dần dần tan nát. Hóa thành tro bụi. Hoàn toàn tan biến, nhìn tiên đế tiêu tan. Dư Tắc Thành không tỏ ra vui mừng hay buồn bã. Đây là ký ức tiền kiếp của mình, giờ phút này đột nhiên nhảy ra tranh đoạt quyền khống chế thân thể với mình, muội muội mình trong lục đạo luân hồi cũng đã tranh đoạt quyền khống chế thân thể với tiền kiếp của nàng rất nhiều năm. Nhưng lúc chia tay, tiền kiếp của nàng lại xuất hiện để lại manh mối, không, phải nói là cạm bẫy, mới khiến cho xảy ra chuyện vừa rồi, bất quá chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Ta chính là ta chỉ là ta. Dư Tắc Thành đứng phắt dậy, cảm thấy thần trí sáng suốt, trong lúc vô tình tu vi lại tiến thêm bước nữa, hắn trở vào khống tiên lao, nhìn thiên kinh văn quay cuồng kia. Đây là thân thể của mình, không, là tiên thể trước kia của mình, là tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên, đời người quả thật vô thường, không ai có thể ngờ rằng chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm. Rốt cục mình trấn thủ chính mình, quả thật là ông trời chơi khăm đáo đê. Năm xưa đại vũ thần đế, kiếm lão nhân, trung hung tổ sư Vương Âm Dương không thể ngờ chuyện này, mà mình cũng không ngờ, nhìn tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên trước mặt, chỉ cần Dư Tắc Thành tiến vào trong đó, lập tức sẽ có tiên lực vô biên. Đó là hỗn nguyên đại la kim tiên, dù là trên tiên giới cũng không có được mấy người có thể có được tiên thể như vậy, nhưng Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, cạm bẫy này nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Nhưng trong đó cũng hết sức âm hiểm ác độc. Nếu mình chọn tiên thể này, vì nó là do Đại Hồng tế luyện năm xưa. Lúc ấy sẽ là Đại Hồng khống chế tiên thể này, chứ không phải là Dư Tắc Thành ta. Ta chính là ta, tiên thể kia dù rằng tốt thật, nhưng mình vẫn không xem ra gì, nó mạnh thì mặc nó. Một ngày kia, mình sẽ có được tiên thể hoàn mỹ hơn nữa. Khi đó mình sẽ thu hồi lại những gì thuộc về mình. Trong mắt Dư Tắc Thành, tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên này đã thuộc về mình. Có dán nhãn ghi ba chữ Dư Tắc Thành lên đó, lúc này dường như thiên kinh văn kia cảm ứng được chuyện đáng sợ này, hào quang co rút ảm đạm, dường như muốn lẩn trốn vậy. Dư Tắc Thành bật cười to ba tiếng, rời khỏi nơi này. Muội muội dù biết, vẫn còn có thể tự nhiên rời khỏi, vì sao mình không làm được? Hắn đi thẳng tới Hoa Đô. Dư Tắc Thành vượt châu vượt biển, lòng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái chưa từng có. Bóng ma tiền kiếp đã tiêu tan, khiến cho đạo tâm của mình càng thêm kiên định. Mục đích phương hướng đời mình càng thêm rõ ràng. Không lâu sau, Dư Tắc Thành đã tới Lư Châu, Hoa Đô. Lần này Dư Tắc Thành không ẩn giấu khí tức của mình, từ rất xa đã toát ra uy áp. Lập tức Tô Uyển Ngôn và Hoa Vô Hà đều cảm ứng được khí tức của Dư Tắc Thành, biết hắn sắp tới đây, hai người không khỏi mừng rỡ. Năm xưa Lạc Tĩnh Sơ hóa hoa mà đi, hiện tại đã 108 năm trôi qua, chỉ còn hơn tháng nữa là tới lúc nàng hồi phục. Lúc này Dư Tắc Thành tới đây. Trong lòng hai người đều cảm thấy an ủi vô cùng. Trăm loài hoa không thuộc thế giới thương khung đã được gieo trồng, sinh sôi nảy nở trong trăm năm qua. Chuyện thức tỉnh Lạc Tĩnh Sơ hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần đợi hơn tháng sau là được. Dư Tắc Thành tiến vào vườn hoa Tô Gia, Tô Uyển Ngôn đứng ở cửa chờ đợi hắn. Hai người nhìn nhau cười, cùng tiến vào trong, chỉ trong thoáng chốc, Hoa Vô Hà cũng đã tới. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, còn có một người quen khác tới, chính là Phương Thốn Thần Quân của Đăng Tiên Đạo mà hắn đã quen biết ở Pháo Đài Thiên Lại. Xem ra những lời lão nói khi xưa hoàn toàn là sự thật. Ba người ngồi một lúc, Tô Uyển Ngôn bèn bày ra một bàn tiệc chiêu đãi ba người, biển hoa bên cạnh nở rộ khoe sắc, hương thơm lan tỏa. Trong vườn hoa, trên già sơn núi đá, dưới suối dưới hồ phủ đầy hoa nở, nhìn qua rực rỡ tốt tươi, có tới hàng trăm hàng ngàn loại, mùi thơm tỏa ngát khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sàng khoái, thấm sâu vào tận lòng người. Gió mát nhẹ thổi, tuy rằng hiện tại trời đã cuối thu, nhưng không hề rét lạnh, bên trong biển hoa gió đùa hoa nở, tiên tửu thơm ngon, hảo hữu vài người, quả thật ung dung tự tại khó tả bằng lời. Dư Tắc Thành ở lại nơi này, chờ đợi tới ngày Lạc Tĩnh Sơ thức tỉnh. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cục cũng tới ngày ấy. Hôm ấy, Dư Tắc Thành dậy rất sớm, nôn nóng đứng trong vườn hoa chờ đợi tới giờ, Hoa Vô Hà. Phương Thốn Thần Quân tới nơi, nhìn thấy bộ dáng của Dư Tắc Thành, cười chế giễu, thiên hạ đệ nhất nhân cũng có lúc nôn nóng vậy sao? Dư Tắc Thành nói, quan tâm tất loạn, lần này sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ? Hoa Vô Hà nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì, ta đã tính toán hết thảy mọi nhân tố, chắc chắn không có chuyện gì, hôm nay nhất định Tiểu Sơ sẽ sống lại. Dư Tắc Thành gật đầu, tốt, tốt lắm. Vậy thì hay quá, Hoa Vô Hà nói, được rồi, giờ lành đã đến, các ngươi thay ta hộ pháp, ta phải bắt đầu. Dứt lời lấy ra một kim ấn ngọc tỷ, hết sức trang nghiêm. Kim ấn ngọc tỷ này chính là vạn hoa ẩn trong 99 thiên địa pháp ấn, có thể cai quản hết thảy cây cối hoa cỏ trong thiên địa. Vào thời hưng thịnh của Tiên Tần Đế Quốc, đã chế ra tổng cộng 99 thiên địa pháp ấn. Những pháp ấn này ẩn chứa thiên đạo vô cùng. Sau khi Tiên Tần Đế Quốc sụp đổ, vì tranh đoạt những pháp ấn này đã làm dấy lên vô số trường gió tanh mưa máu. Năm xưa Tiên Tần Linh Dần của Dư Tắc Thành dùng tiến vào di tích Tiên Tần, chính là một trong 99 thiên địa pháp ấn. Băng Tuyết Thần Cung có được Băng Tuyết Ấn. Từ đó mới ngộ ra Huyền Băng Ngọc Sương, Băng Tuyết Ngũ Biến, đồng thời Băng Tuyết Ấn kia vỡ nát, biến thành bốn pháp ấn Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Vạn hoa ấn này có thể cai quản tất cả cây cối hoa cỏ trong thiên địa, thủy chung vẫn được hoa thần nhất mạch lưu truyền, do chỉ của Hoa Vô Hà và chỉ của Lạc Tĩnh Sơ cùng nhau cai quản. Bọn họ vốn là người làm vườn trong thời Tiên Tần, thật ra vạn hoa ấn này chính là ấn ký của người làm vườn Tiên Tần. Năm xưa Xuân Thu Thất Bá hoàn toàn không thèm để ý tới vạn hoa ấn này. Thời gian trôi qua, dần dần hoa thần nhất mạch thông qua vạn hoa ấn này, thông qua trạng thái sinh rồi lại tử, tươi rồi lại héo của cây cối hoa cỏ, lãnh ngộ được pháp tắc thiên đạo hùng mạnh nhất là thiên đạo không gian và thời gian, không còn ai dám tới cướp đoạt pháp ấn của bọn họ nữa. Mấy năm qua trên thế giới thương khung, vô số hoa cỏ gieo trồng đều được Hoa Vô Hà thu thập vào vạn hoa ấn, để tích lũy lực lượng thức tỉnh Lạc Tĩnh Sơ. Rốt cục giờ phút này đã tới, Hoa Vô Hà thân khoác pháp bảo trang nghiêm, bắt đầu thi pháp, đầu tiên y tế bái thiên địa, sau đó bắt đầu thầm đọc chú ngữ. Xuất ra bí pháp vô thượng, vạn hoa hữu linh, thừa thiên diễn uy. Tà bôn xích long, hữu khống huyền quy. Huệ âm cửu thiên, duy ngã hoa thần. Thiết thành tử động, sát lệnh khám ly. Mang giác sâm nghiêm. Long dược xoa trì. Chân khí hợp út, âm dương ứng cơ. Mão ngưỡng khỏi chuyên, nam bắc đông tây, chân vương huyền đế, vạn ức thần lôi. Ngọc thanh sở triệu, tấn lệnh cấp thôi. Bá thiên long phương, thiên hoành hoành thiên. Lạc Tĩnh Sơ, không chịu tin lại, đợi tới khi nào, theo y chậm rãi thi pháp, vô số loài hoa bắt đầu rụng xuống, những đóa hoa này tụ tập lại một chỗ, dần dần hình thành một người. Phương Thốn Thần Quân mở túi trữ vật ra, lấy ra một đóa hoa mai cũng cho vào trong đó. Màu thân Lạc Tĩnh Sơ hóa thành hàng mai, tuy rằng Lạc Tĩnh Sơ là hoa thần, nhưng không khống chế lực hoa mai, cho nên cần phải cho vào như vậy. Đóa hoa mai này là do Phương Thốn Thần Quân cố ý tới cầu Tây Cực Lôi Âm Tự, hàng trăm hàng ngàn đóa hoa tụ tập lại, hóa sinh hoa thần, dần dần hình dáng một người xuất hiện, thân thể Lạc Tĩnh Sơ biến hóa, dáng người băng thanh ngọc khiết xuất hiện trở lại trước mặt Dư Tắc Thành, nhưng đây chỉ là thân thể vô hồn, hoa vô hà lại tiếp tục thi pháp, xích giác thùy văn. Bắc Đế Côn Lôn, Đằng Thiên Đào Địa, sát phạt yêu tinh, Lạc Tĩnh Sơ, không chịu tỉnh lại, đợi tới khi nào, dần dần một loại pháp tắc thiên đạo kỳ dị xuất hiện, thiên đạo thời gian dần dần xuất hiện trong vườn hoa này. Nháy mắt vô số hoa tươi hết nở rồi tàn bên trong thiên đạo thời gian, dần dần thần hồn Lạc Tĩnh Sơ trở lại, khôi phục bình thường. Thân thể nàng khẽ động, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua cảnh sắc quanh mình, nàng liếc qua nhìn thấy Dư Tắc Thành, lập tức mỉm cười với hắn. Giống như có bách hoa đang nở rộ, cả thiên địa ngập tràn đủ màu sắc, nhưng trong giờ phút này, đột nhiên mặt trời trên cao xuất hiện biến hóa, không ngờ xuất hiện nhật thực, thái dương bị một bóng đen che lấp, nhật thực xuất hiện, thiên cẩu ăn mặt trời, khiến cho vạn pháp hỗn loạn, tất cả mọi người ở đây thầy đều biến sắc, lập tức thiên đạo thời gian trở nên hết sức cuồng bạo, hùng mạnh hơn trước gấp trăm lần. Hóa thành hào quang nhiều màu sặc sỡ, xuất hiện trong vườn hoa, bao vây cả Lạc Tĩnh Sơ vào trong đó, hóa đạo bên trong, Lạc Tĩnh Sơ vừa khôi phục, hoàn toàn không có lực chống cự, nàng chỉ có thể nhanh chóng nhìn Dư Tắc Thành một lần cuối, dường như muốn khắc sâu hình ảnh hắn vào lòng. Cuối cùng khẽ cười với hắn. Sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong thiên đạo thời gian, biến mất không thấy, hoa vô hà lớn tiếng quát, không thể nào, có chuyện gì vậy, làm sao có khả năng xảy ra nhật thực vào lúc này. Ta đã tính rồi, không thể nào, không thể có nhật thực vào lúc này được, hoa vô hà gầm lên giận dữ, hết sức điên cuồng. Nhật thực xuất hiện đột ngột như vậy khiến cho thiên đạo thời gian trở nên cuồng bạo vô cùng, lập tức nuốt chửng Lạc Tĩnh Sơ, Phương Thốn Thần Quân chợt nói, thiên cẩu ăn mặt trời, đây dường như là dị tượng tiên nhân hạ giới, Tĩnh Sơ xong rồi, dứt lời, lão ngồi phệt xuống, dáng vẻ chán nản suy sụp, sắc mặt Dư Tắc Thành lạnh như băng giá. Nhìn thoáng qua thái dương bị che lấp trên trời, thình lình rút phi kiếm sát na quang hoa ra, đi về phía Lạc Tĩnh Sơ vừa biến mất, Tô Uyển Ngôn kêu lên, Tắc Thành đại ca, huynh đi đâu vậy, Dư Tắc Thành đáp, năm xưa nàng vì ta mà có thể bỏ qua hết thảy, hóa hoa mà đi. Hiện tại đến lượt ta vì nàng nhảy vào thiên đạo thời gian, mang nàng trở lại, vừa nghe như vậy, ba người còn lại kinh ngạc sững sờ, hoa vô hà nói, không thể nào, ngươi điên rồi sao? Đó là thiên đạo, làm sao có thể mang người bị hóa đạo ra khỏi thiên đạo được? Không có khả năng, Dư Tắc Thành cười nói, lúc này thiên cẩu ăn mặt trời, không có gì là không có khả năng, Phương Thốn Thần Quân cũng nói, không nên đi, tiên nhân hạ giới. Thiên cầu ăn mặt trời bất quá chỉ kéo dài vài lần hô hấp, người có đi cũng không thể nào về được, không nên, chính là có đi không về. Dư Tắc Thành chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó cười nói, năm xưa Tĩnh Sơ từng nói, nàng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Hôm nay ta cũng nói ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, cho nên ta phải cứu nàng trở về. Hãy nhớ ta là Dư Tắc Thành, là thiên hạ đệ nhất nhân, đối với ta không có gì là không làm được. Kiếm quang xuất hiện, trảm thiên phá địa. Sát na quang hoa, thời gian dừng lại. Rất nhanh Dư Tắc Thành mờ thiên đạo thời gian ra, tiến vào trong đó, thời gian cũng là quang âm, dưới bóng quang âm, biết bao khách qua đường lui tới. Trăng sáng soi đường, quang âm đưa đầy. Có câu một tấc quang âm một tấc vàng không mua được tấc quang âm, lúc này thiên cẩu ăn mặt trời, vạn pháp hỗn loạn, bản thân Dư Tắc Thành có được kiếm ý quang âm. Điều khiển sát na quang hoa, cho nên mới có thể chém ra một khe hở trên thiên đạo thời gian vừa nuốt chửng Lạc Tĩnh Sơ, nhảy vào trong đó, chỉ trong nháy mắt, Dư Tắc Thành đã biến mất bên trong thiên đạo thời gian. Trong thiên đạo này hữu hình vô chất, Dư Tắc Thành lập tức phát hiện mình vừa tiến vào một thế giới kỳ dị, trong thế giới này, thân thể, linh hồn, ý thức của mình đều không tồn tại, hết thảy hóa thành hư ảo. Cảm giác này giống như tĩnh lặng, thiên địa vô gian, bóng tối vĩnh viễn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tử vong. Tuy rằng cảm giác tuyệt vọng này đáng sợ tới cực điểm, nhưng trời không tuyệt đường người, trời cao vốn có đức hiếu sinh, bên trong tuyệt vọng vô biên vẫn còn có một tia hy vọng, chính là niềm tin. Chỉ cần hắn còn có niềm tin, vậy từ không đến có sẽ tìm lại được linh hồn mình. Bên trong thiên đạo thời gian vô cùng vô tận, vô giới hạn, Dư Tắc Thành lặng lẽ trôi giữa dòng sông thời gian, không biết đã qua bao nhiêu năm, không biết mình là ai, không biết thiên địa ở đâu, không biết mình ở nơi nào, nhưng niềm tin của hắn giống như đom đóm lập lòe giữa bóng tối âm u, tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn kiên cường lóe sáng. Ta là ai? Rốt cuộc ta là ai? Ta đang làm gì? Ta ở nơi nào? Ta là ai? Dư Tắc Thành vẫn tràn đầy tin tưởng như trước. Chỉ cần mình kiên trì. Kiên trì tới cùng, nỗ lực không ngừng, nhất định sẽ thành công. Lần này hắn kiên trì đến cùng, rốt cuộc lại thành công. Ta là Dư Tắc Thành, ta chính là Dư Tắc Thành, ta chỉ là Dư Tắc Thành. Thình lình niềm tin nhỏ nhoi như đom đóm kia hóa thành lửa cháy ngập trời, lan khắp không gian. Niềm tin này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Lúc này thế giới âm u tối mịt đã xảy ra biến hóa. Một đứa trẻ ra đời, miệng khóc qua qua, dần dần trưởng thành. Nó được phụ thân thương yêu, mẫu thân tận tình chăm sóc, dần lớn lên. Năm được 10 tuổi, đột nhiên tin dữ tới, mẫu thân hôn mê, nó phải gánh vác việc nhà. Nó chịu nhục trong hắc hổ đường, không cam lòng làm trù sư cả đời. Đột nhiên có người giúp đỡ bước lên tiên lộ, sau đó cố án nỗ lực tiến lên từng bước. Nhớ tới ánh mắt ái mộ của Lưu Thi Vận, chỉ có thể trông nhau từ xa, sau đó chia lìa. Nhớ tới mặt cảm ngũ hành linh căn. Nhớ tới thiếu niên trong sơn trại bị mình đánh chết. Nhớ tới thiếu niên lang gia trên đường tu tiên, lời thể vĩnh viễn không phụ bạc trên Tây Lĩnh. Ở di tích tiên tầng được thế giới bàn cổ, gia nhập Hiên Viên kiếm phái, Hiên Viên tam vấn chỉ thẳng bản tâm. Nhớ đại ân sư phụ khổ tâm dạy bảo, dần dần tu luyện. Đại hội tân thủ trúc cơ, cực nguyên vân hà tông, tắm máu vô lượng tông, đạo của ta há dung người khác cản trở. Kim đan đại thành, tam thiên giới, Thiên Mục Tông, một mình xông vào đám đông của địch, Nguyên Anh Đại Thành, tới Băng Tuyết Thần Cung, Lôi Âm Tự, Pháo Đài Thiên Lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản sư phụ và ái thể tiêu tan. Bọn họ vì mình mà chọn tử vong, đau lòng khôn xiết, một kiếm tiêu diệt địch nhân đông hàng ngàn, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. 60 năm ân ân ái ái, rốt cục trở thành phản hư chân nhất, đúng, ta chính là Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành độc nhất vô nhị, Dư Tắc Thành thiên hạ đệ nhất, Dư Tắc Thành ngạo mạn thiên địa. Khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành hoàn toàn tinh táo. Trong thiên đạo thời gian này, hắn chậm rãi cảm nhận cuộc đời mình, dần dần thức tỉnh bản ngã. Thiên đạo thời gian trước mặt giống như một dòng sông thời gian lặng lẽ trôi, mà Dư Tắc Thành chỉ là một giọt nước trong dòng sông dài này. Theo nước sông chuyển động về phía trước, Dư Tắc Thành cao giọng gọi to, Lạc Tĩnh Sơ, Tĩnh Sơ. Lạc Tĩnh Sơ đã dung hợp vào thiên đạo thời gian này, hóa thành một phần của nó. Muốn tìm nàng, chỉ có thể khiến cho bản ngã của nàng thức tỉnh, mới có thể tự tin lại trong thiên đạo thời gian. Theo những tiếng gọi của Dư Tắc Thành, hắn không ngừng nhớ lại từng cảnh tượng ngày đầu gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, đồng thời vân không ngừng gọi Lạc Tĩnh Sơ giữa dòng sông thời gian thăm thẳm. Lạc Tĩnh Sơ, Dư Tắc Thành không ngừng kêu gọi, không ngừng nhớ lại, không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một khắc, có lẽ là một ngày, có lẽ một năm, có lẽ vạn năm, trong dòng sông thời gian này, thời gian đã không còn ý nghĩa, không biết qua bao lâu, Dư Tắc Thành lại cất tiếng kêu đứt ruột, Tĩnh Sơ, thình lình có một thanh âm thì thào bên tai hắn, ta, ở đây, ta luôn ở cạnh chàng, rốt cục cũng gặp lại chàng, ta, thanh âm dần dần biến mất. Chỉ còn là tiếng khóc ni non, khóc vì vui mừng cực độ, Dư Tắc Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Tĩnh Sơ đang đứng phía sau mình, vẫn hoàn hảo như trước, đang nhìn mình chăm chú. Dư Tắc Thành xông tới ôm chầm lấy nàng, kêu lớn, nàng trở lại là tốt rồi, chúng ta trọn đời chẳng phân ly. Lạc Tĩnh Sơ gật gật đầu. Giọng kiên quyết, trọn đời chẳng phân ly, hai người ôm chặt lấy nhau, không bao giờ xa nhau nữa. Dòng sông thời gian vẫn lặng lẽ xuôi dòng, hai người nắm tay nhau nhìn thời gian trôi qua, cùng mỉm cười. Hiện tại vấn đề lớn nhất của bọn họ là làm sao để ra khỏi dòng sông thời gian này, nhưng bọn họ không biết phải làm sao, không tìm được phương hướng lên bờ. Bất quá cả hai người không nôn nóng, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Có đối phương bầu bạn bên mình, bấy nhiêu là quá đủ. Theo ánh mắt chất chứa ngàn vạn thâm tình của họ, tình yêu từ trong đó toát ra. Vốn tình yêu là tạp chất không thuộc về thiên đạo thời gian, dần dần thiên đạo thời gian cảm nhận được, lập tức phía trước bọn họ xuất hiện một lối ra, cơ hội chỉ tới trong nháy mắt. Hai người lập tức nhảy vào lối ra này, rời khỏi dòng sông thời gian, thoát khỏi nguy cơ hóa đạo. Hai người vừa lao ra khỏi thiên đạo thời gian, trước mắt bọn họ là thiên địa thực, nhưng nơi này lại hoàn toàn ra ngoài dự liệu của họ. Bọn họ lao ra từ một cái ao, ao này quen thuộc vô cùng, lập tức Dư Tắc Thành biết được đây là đâu. Chính là ao nước thời gian trong thế giới bàn cố của mình ngày trước, có thể thả phi kiếm vào trong đó, khiến cho nó trở thành trạng thái như đã trải qua nhiều năm. Kỳ lạ thật, vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này? Đây là thế giới bàn cổ trước đây rất lâu kia mà. nhìn lại thiên địa mịt mờ, vạn vật bao phủ toàn là màu xám. Giơ tay sờ thử, không thể di chuyển, thay đổi được bất cứ vật gì. Tuy rằng bọn họ đã rời khỏi thiên đạo thời gian, nhưng thiên đạo thời gian vẫn tiến hành trừng phạt bọn họ, đưa bọn họ trở ngược về 200 năm trước, lúc Dư Tắc Thành mới bắt đầu tu tiên. Tuy rằng bọn họ vào trong thế giới bàn cổ, nhưng không cách nào làm được chuyện gì, chỉ có thể yên lặng mà nhìn. Giờ phút này hai người bọn họ như vô hình vô ảnh, tồn tại giống như quỷ hồn. Có lẽ 200 năm sau, đến lúc Dư Tắc Thành nhảy vào thiên đạo thời gian, lúc ấy bọn họ mới khôi phục bình thường trở lại, hiện tại chỉ có thể lặng lẽ nhìn tất cả. Lúc này Dư Tắc Thành đang trong đại hội tỷ đấu của Hiên Viên Kiếm Phái, đại chiến cùng Vương Thư Nguyên. Đây là trận chiến đầu tiên của họ, cũng là khởi đầu quãng đường tu tiên của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn Lạc Tĩnh Sơ, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Lạc Tĩnh Sơ mỉm cười, có chàng bầu bạn, dù đợi lâu đến mức nào, ta cũng cam lòng. Dư Tắc Thành nắm lấy tay Lạc Tĩnh Sơ, tay trong tay, Lạc Tĩnh Sơ cũng siết chặt tay hắn, Bách Niên Giai Lão, hai người nhìn nhau cười rạng rỡ, cùng nhau chờ đợi bên trong thế giới bàn cổ. Trong thế giới này, bọn họ ôm lại tất cả những gì Dư Tắc Thành đã trải qua. Cho tới bây giờ, Dư Tắc Thành vẫn có một cảm giác kỳ lạ, dường như mình có được trực giác hết sức thần kỳ, không ngừng chỉ điểm cho mình vào thời khắc mấu chốt. Nếu tin tưởng vào trực giác, vậy vĩnh viễn hữu kinh vô hiểm, có thể vượt qua hết thảy. Cho tới hôm nay hắn mới hiểu được trực giác đó là gì, không ngờ lại là chính mình. Mình bị nhốt trong thế giới bàn cổ, nhìn hết thảy những gì đã trải qua. Mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, mình sẽ chỉ điểm cho mình, trước nay vẫn tưởng đó là trực giác, đời người ta quả thật là kỳ lạ. Hai người sống trong thế giới bàn cổ tiến hóa mấy lần, ban đầu địa vực còn nhỏ hẹp, dần dần khuếch trương lên. Tới lúc phân chia thế giới nước lửa, hai người có thể cư trú bên trong không gian diễn võ ý thức cấp hồng hoang. Sau thế giới bàn cổ càng ngày càng lớn, không gian có thể hoạt động càng rộng hơn. Hai người sống cuộc sống bình lặng trong này, chỉ cần có nhau, không ai quấy rầy bọn họ, không có phiền não, không có ưu sầu, không có kia giận dữ rút kiếm, không chuyện bất bình, chỉ có nhau. Lần đầu tiên của Dư Tắc Thành và một tư y trên đài đá, Lạc Tĩnh Sơ đứng nhìn, sau đó liếc xéo Dư Tắc Thành, làm một cử chỉ chế giễu hắn. Dư Tắc Thành chỉ có thể vờ như không thấy, bất quá nhìn lại cảnh tượng này, hắn chợt phát hiện ra gần đây mình đã quên bẵng đi một tư y, đã rất lâu không đi tìm nàng. Thời gian cứ trôi qua, lần đầu tiên Dư Tắc Thành gặp Lạc Tĩnh Sơ, lúc đó nàng còn xung là Ngô Mụ, tới phiên Dư Tắc Thành nhìn Lạc Tĩnh Sơ cười vang chế nhạo, tới khi Già Lam xuất hiện. Dư Tắc Thành cùng nàng dựng nhà sống tách biệt phàm trần, sau đó chia tay ở Tự Tại Thiên, khiến cho Dư Tắc Thành không khỏi nhớ lại tình cảm khi ấy. Trong thế giới bàn cổ, Dư Tắc Thành nhìn thấy một cảnh tượng mà trước nay mình không biết diễn ra ở Tự Tại Thiên. Già Lam tới Tự Tại Thiên, vốn đã sớm có chuẩn bị, không phải chỉ đến tay không. Nàng không giao phó số phận mình cho một tương lai mờ mịt. Trong khoảnh khắc nàng vừa tới Tự Tại Thiên, lập tức khởi động một pháp bảo khế ước, kích hoạt một sinh mạng trong Tự Tại Thiên, chính là Ma Thần Ma Tiên Thủ La. Ma Thần Ma Tiên Thủ La có ba con mắt trên mặt, hai răng nanh dài ra ngoài, lộ tướng giận dữ, toàn thân màu xanh. Tay trái cầm kiếp ba bôi, tay phải cầm tam kích kiếm, cổ đeo chuỗi đầu lâu. Trên bảo quan có hai vành trảng lưỡi liềm, cởi trên lung trâu, bên cạnh có hai thiên nữ cầm hoa theo hầu, được người đời gọi là Tự Tại Thiên Ngoại Đạo. Thần này cũng là thần đế giống như đại thần nữ hoa, đã chết vô số vạn năm. Y tạo ra tổng cộng 12 tầng trời như Tự Tại Thiên, Thương Yết La Thiên, Y Xá Na Thiên. Tự Tại Thiên này chính là tầng trời đứng đầu trong 12 tầng trời. Thì ra Già Lam đã sớm có chuẩn bị, vừa đến Tự Tại Thiên đã lập tức từ Yêu tập tàn hồn của Ma Thần Ma Tiên Thủ La giao dịch với nó. Ma Tiên Thủ La phụ thể Già Lam, mượn tinh nguyên của Dư Tắc Thành hóa sinh thành người, trùng sinh trở lại, tìm kiếm vinh quang thuở trước của mình. Đổi lại Già Lam hưởng được đãi ngộ tối cao ở Tự Tại Thiên, tương lai nhất định phi thăng tiên giới. Cũng chính là con gái thanh thành của Dư Tắc Thành, cho nên nó vĩnh viễn giữ bộ dáng du hí nhân gian. Thật ra thanh thành không phải là thiên ma như Dư Tắc Thành vẫn tường, mà là Ma Thần Ma Tiên Thủ La dũng mãnh nhất vào thời viễn cổ. Dư Tắc Thành nhìn Già Lam, lặng lẽ lắc lắc đầu, bất quá cũng không giật mình. Đây mới chính là Già Lam. Nàng vốn nên như vậy, Già Lam mà mình yêu thương hẳn nên hành động như vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã tới quãng thời gian trên Đại Tuyết Sơn. Tình cảnh diễn ra bên trong lá sen ngày nào, lần này tới lượt Lạc Tĩnh Sơ đỏ mặt, xấu hổ nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thấy mình ngủ say bị Lạc Tĩnh Sơ thi pháp, nàng lưu luyến nhìn hắn. Sau đó cam tâm tình nguyện vì hắn hóa hoa mà đi, Dư Tắc Thành kéo Lạc Tĩnh Sơ vào lòng mình. Có Hồng Nhan Tri Kỳ hy sinh vì mình như vậy, kiếp này đã đủ, thời gian lại trôi đi, Lưu Thi Vận vào trong thế giới bàn cổ, lặng lẽ dõi theo Dư Tắc Thành, thấy Lưu Thi Vận một mình cô độc trong thế giới bàn cổ, Dư Tắc Thành bồi hồi tường nhớ. Lần này Lạc Tĩnh Sơ nắm lấy tay Dư Tắc Thành, chia buồn với hắn, thời gian trôi nhanh như nước chảy, dần dần đến lúc Dư Tắc Thành phong ấn ký ức, trải qua 60 năm hóa phàm, trong thế giới bàn cổ cũng là như vậy, Dư Tắc Thành cùng Lạc Tĩnh Sơ trà trộn trong vô số sinh linh của thế giới bàn cổ, nhìn bọn họ đại chiến ma tộc hỗn độn. Dần dần vượt qua thời gian này, rốt cục 200 năm đã trôi qua, hai người nhìn thấy Dư Tắc Thành trở lại Hoa Đô, chuẩn bị thức tỉnh Lạc Tĩnh Sơ. Lúc này đang trông chờ Lạc Tĩnh Sơ sống lại, thình lình xảy ra nhật thực, Lạc Tĩnh Sơ bị thiên đạo thời gian nuốt chứng vào trong. Dư Tắc Thành vung sát na quang hoa xông vào thiên đạo thời gian. Trong khoảnh khắc này, thân thể Dư Tắc Thành và Lạc Tĩnh Sơ khôi phục trở lại, nháy mắt thoát ra khỏi thế giới bàn cổ, trở lại nhân gian. Khoảnh khắc này, mọi người bên ngoài nhìn thấy Dư Tắc Thành vừa vung kiếm xông vào thiên đạo thời gian, còn chưa kịp suy nghĩ, đã thấy hai người xuất hiện trở lại. Chuyện này xảy ra rất nhanh, bất quá chỉ là một lần hô hấp, thậm chí chưa kịp thốt lời cảm thán, Dư Tắc Thành và Lạc Tĩnh Sơ nhìn nhau mỉm cười, thời gian qua trong mắt người khác chỉ là khoảnh khắc, nhưng bọn họ đã tay trong tay, cùng nhau trải qua 200 năm dài đằng đẵng, hai người nắm tay nhau, cùng nhìn thế giới trước mặt, tươi cười rạng rỡ, ba người kia còn đang sững sờ kinh ngạc, Hoa Vô Hà lên tiếng nói, thật là nhanh, nhưng vì sao ta cảm giác như hai người có gì đó khác thường, dường như đã thay đổi thành hai người khác, Dư Tắc Thành cười, hắn và Lạc Tĩnh Sơ cùng cung kính thi lễ với Hoa Vô Hà và Phương Thốn Thần Quân, đa tạ nhị vị tiền bối toàn lực trợ giúp, đa tạ, lễ này là hết sức chân thành, toàn tâm toàn ý. Hoa Vô Hà và Phương Thốn Thần Quân thản nhiên nhận lễ, mỉm cười vui vẻ, Tô Uyển Ngôn bên cạnh nhìn hai người, không biết phải làm sao, Dư Tắc Thành đột nhiên giơ tay ra nhìn Tô Uyển Ngôn, Uyển Ngôn, tới đây, chúng ta sẽ ở bên nhau, trọn đời không bao giờ chia biệt. Tô Uyển Ngôn nghe vậy, tỏ ra do dự nhìn Lạc Tĩnh Sơ, Lạc Tĩnh Sơ gật gật đầu, hài tử. Tới đây, tuy rằng con không phải là con thân sinh của ta, tuy rằng con đã thay đổi thân thể, nhưng bất kể thế nào, con cũng là con ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Tay trái Dư Tắc Thành nắm tay Lạc Tĩnh Sơ, tay phải kéo Tô Uyển Ngôn, lên tiếng nói, được rồi, rốt cục cũng đã trở về, ta sẽ làm một chuyện mà ta đã muốn làm 200 năm qua. Vừa nghe như vậy, cả Lạc Tĩnh Sơ và Tô Uyển Ngôn sắc mặt bừng đỏ, Dư Tắc Thành đột ngột bay lên, kéo theo hai nàng bay về phương xa. Hắn muốn tìm ra tiên nhân hạ giới khiến cho nhật thực xảy ra. Người này làm hại mình bị nhốt 200 năm qua, nếu không phát tiết, quả thật không phải Dư Tắc Thành. Lúc này thiên cẩu ăn mặt trời trôi qua rất nhanh, nhưng dao động chân nguyên rất lớn vẫn tồn tại trong cảm ứng của Dư Tắc Thành. Hắn đã tế luyện tiên thể, cho nên đặc biệt mẫn cảm với chuyện này, ngoài ra đối phương cũng không thèm che giấu, là ở ngoài vạn dặm. Trong một sơn cốc, Dư Tắc Thành bay về phía đó. 200 năm qua hắn cũng không phải ngồi không, trong thời gian ấy, Dư Tắc Thành đã quy nạp tổng kết kiếm pháp kiếm ý của mình một lần nữa. Trong thiên đạo tự nhiên của Dư Tắc Thành, đã gia tăng thêm một thiên đạo hoàn mỹ nữa. Chính là thiên đạo thời gian, đồng thời kiếm ý quan âm sinh ra lực thần uy, nhưng lực thần uy này còn nằm trong giai đoạn thai nghén, Dư Tắc Thành vẫn chưa thể khống chế. Ngoại trừ những chuyện này, thu hoạch lớn nhất chính là phi kiếm sát na quang hoa và hằng cổ nhật nguyệt đã thăng tiến thập giai. Hai thanh phi kiếm cửu giai này, một đại biểu cho thời gian tạm dừng, thanh kia đại biểu cho nhật nguyệt vĩnh hằng. Sau khi trôi trong dòng sông thời gian, trở lại nhân gian, chúng đều tiến giai thành công. Đây là phi kiếm thập giai thật sự, không phải là tạm thời thăng giai nhờ lực thần uy như trước, hiệu quả hoàn toàn khác. Có được hai thanh phi kiếm thập giai như vậy, dù là tiên nhân, Dư Tắc Thành cũng dám khiêu chiến. Sau khi Lạc Tĩnh Sơ trải qua thời gian hóa hoa, lại chìm đắm trong dòng sông thời gian. Lần này nàng trở lại nhân gian, đã tiến vào cảnh giới đại thừa, phiêu hốt như tiên. Hiện tại nàng hoàn toàn có thể kích phát tứ cửu thiên kiếp, phi thăng tiên giới, nhưng nàng sẽ không làm như vậy, Hoa Thần Nhất Mạch chưa từng có ý nghĩ phi thăng tiên giới. Nàng chỉ muốn bầu bạn với Dư Tắc Thành, sống chung với hắn. Dư Tắc Thành mơ hồ cảm nhận, nếu muốn đạt tới cảnh giới đại thừa, cần có được lực thiên đạo mạnh nhất. đầu tiên phải nhập đạo, dung đạo, cuối cùng phải dãy dụa thoát ra khỏi thiên đạo, mới có thể có được lực lượng mạnh nhất, Dư Tắc Thành vượt qua vạn dặm. Tiến vào sơn cốc kia. Lạc Tĩnh Sơ kéo Tô Uyển Ngôn một cái, cả hai nàng tiến vào thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành. Trong sơn cốc này có một người đang chậm rãi đi đi lại lại. Người này đầu đội cao quan, thân khoác bảo rộng, pháp y phơ phất, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Dung mạo y là một thiếu niên áo trắng, mày kiếm mất sao, mặt như bạch ngọc, tiên khí mờ ảo. Vẻ mặt y bình thản lạ thường, ánh mắt nhìn ra noi xa, mông lung phiêu hốt, dáng người đứng thẳng như tùng, toát ra vẻ tịch mịch thê lương khó tà. Y đi lại giữa sơn cốc này, nhưng tạo ra ảo giác hết sức mơ hồ đối với cả thiên địa, dường như y nằm ngoài thiên địa, tự thành một giới vậy. Trên tay y đang cầm một vật giống như la bàn, trên đó có kim đang điên cuồng chuyển động, y căn cứ theo hướng chỉ của kim này mà chạy tới chạy lui. Trong mơ hồ, Dư Tắc Thành có cảm giác như kim kia chỉ về hướng Hiên Viên kiếm phái. Người này là tiên nhân, y tới nhân gian để tìm kiếm cái gì? Dư Tắc Thành bay về phía thiếu niên kia, y hoàn toàn không để ý tới Dư Tắc Thành. Đến khi Dư Tắc Thành bay tới trước mặt, y cũng không thèm liếc nhìn Dư Tắc Thành lần nào, dường như Dư Tắc Thành chỉ là ruồi mồi, không đáng để ý tới. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, vị đạo hữu này, vừa rồi thiên cầu ăn mặt trời phải chăng do ngươi làm ra? Dường như thiếu niên không nghe không thấy, vẫn tiếp tục tìm kiếm phương hướng, miệng y lẩm bẩm tự nói, mới lúc nãy, theo cảm ứng nguyên khí va chạm, hẳn là trong không gian thứ nguyên này. Không thể ngờ rằng đi khắp 33 tầng trời, kết quả nằm ngay dưới mất. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiên nhân kia hoàn toàn không thèm nhìn tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng không tỏ ra tức giận, chỉ tiếp tục nói, đạo hữu, vừa rồi ngươi vượt giới làm cho xảy ra nhật thực, hại ta hóa đạo thiên địa, bị giam 200 năm. Xin hỏi ngươi có gì giải thích hay không? Lúc này thiếu niên kia mới nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, dường như nhìn ra được chuyện gì, khẽ nhướng mày nói, thiên đạo thời gian ư, cũng có được hai phần thực học. Sau khi nói xong, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp tục tìm kiếm, không để ý tới Dư Tắc Thành nữa. Dư Tắc Thành bước ra một bước tới trước mặt y, ngăn cản đường đi. Này đạo hữu, ta đang nói chuyện với ngươi đó, có thể tỏ ra lễ phép một chút được không? Chẳng lẽ trưởng bối trong nhà ngươi không dạy dỗ ngươi sao? Thiếu niên kia nghe vậy không khỏi sửng sốt. Một nhân tộc nho nhỏ chẳng khác gì con sâu cái kiến, đại sự của ta quan trọng hơn. Thấy ngươi tu luyện tới mức này không dễ, ta cũng không thèm chấp nhất, dứt lời lại nhìn vào la bàn. Tiếp tục tìm kiếm, Dư Tắc Thành lại nói, đạo hữu, ngươi hại ta không ít. Phải chăng nên bồi thường cho ta chút gì đó? Ta thấy la bàn của ngươi không tồi, hay là tặng cho ta xem như bồi thường đi. Thiếu niên nghe vậy không khỏi bật cười, ngươi điên rồi sao, có lẽ ngươi là cường đạo theo lời nhân gian chứ gì? Muốn cướp tầm tiên bàn của ta ư? Dư Tắc Thành làm ra bộ dạng tham lam, nhìn chằm chằm vào la bàn trên tay thiếu niên kia. Vật ấy dường như đang chỉ hướng Hiên Viên kiếm phái, tên này lại là tiên nhân hạ giới, nguyên khí va chạm. Chẳng lẽ là mấy ngày trước mình dẫn bọn Thanh Thành vào khốn tiên lao, dẫn phát nguyên khí va chạm? Dư Tắc Thành có cảm giác như y đang tìm những kẻ đang bị vây khốn trong khốn tiên lao ở Hiên Viên kiếm phái, cho nên hắn mới làm ra vẻ tham lam. Nhìn la bàn của đối phương chằm chằm, dường như muốn cướp lấy nó, thiếu niên lắc lắc đầu, thật không hiểu, vì sao Tố Tiên lại bại dưới tay đám sâu kiến các ngươi. Vừa nghe như vậy, đột nhiên Dư Tắc Thành bừng tinh ngộ, hắn nhìn thiếu niên chăm chú. Cất giọng lạnh như băng, tiên tộc ư, lập tức toát ra chiến ý bừng bừng, thiếu niên không nói nửa lời, thình lình giơ tay điểm ra. Một con bướm bay ra nhắm Dư Tắc Thành, bướm này xinh đẹp vô cùng, phiêu hốt mà diễm lệ, nhẹ nhàng bay theo gió. Phi hành trên không hết sức ung dung, nhưng trong mắt Dư Tắc Thành chính là công kích vô cùng đáng sợ. Bướm này trông như sinh vật, nhưng lại không phải là sinh vật, mà do một thế giới tiêu thiên hóa thành. Thế giới tiểu thiên này vô cùng yếu ớt, tùy sinh tùy diệt, giống như ảo mộng. Nhưng nếu bị bướm này đánh trúng, ngay tức khắc sẽ bị kéo vào thế giới tiểu thiên. Thế giới tiểu thiên sẽ nhanh chóng sụp đổ, tu sĩ trong đó lập tức tử vong. Đòn này rõ ràng là lấy lực lượng một thế giới diệt vong mà hủy diệt, hùng mạnh vô cùng. Hơn nữa bướm này còn có một đặc điểm, tuy rằng nó phi hành nhìn qua chậm chạp, nhưng không thể nào tránh né. Trong đó ẩn chứa lực thần uy kỳ dị, giống như sơn thủy tổng hữu tương phùng thì của Thanh Sơn Tiếu Đạo năm xưa. Nếu không thể tránh, vậy phải phá, thình lình Dư Tắc Thành xuất kiếm. Hằng cổ nhật nguyệt, một nhật một nguyệt hiện ra, khống chế phi kiếm thập giai hết sức hoàn mỹ. Đây là thành quả tu luyện 200 năm qua của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lợi dụng một nhật một nguyệt hóa thành cầu vĩnh hằng, dẫn bướm kia vào trong đó, dùng phi kiếm thập giai nuốt chửng bướm kia. Thời gian vô cùng vô tận, muốn tìm được ta. Vậy cứ chậm rãi phi hành, bướm kia bị phi kiếm nuốt chửng, bị lạc trong dòng sông thời gian kia, dần dần tiêu tan. Xem ra không gian này là do tiên thuật của đối phương biến thành, không phải là thế giới tiểu thiên thật sự. Thiếu niên thấy Dư Tắc Thành chỉ xuất ra một kiếm đã tiêu diệt bướm của mình, bèn cau mày nói, không tồi, cũng có được chút bàn lãnh. Thình lình bên cạnh y xuất hiện một con ếch rất lớn, to chừng ba thước, có màu xanh biếc, xuất hiện dưới chân thiếu niên. Đột ngột ếch kia phình bụng lên rất lớn, thân hình trở nên to gấp đôi, sau đó kêu ộc một tiếng. Tiếng kêu này vừa phát ra, Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, không ngờ kết nối giữa mình và thiên đạo thời gian đã bị chấn đứt. Không ngờ ếch này có thể tách rời kết nối giữa phản hư chân nhất và pháp tắc thiên đạo, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ngay tức khắc đánh cho phản hư chân nhất phải hiện nguyên hình, quả nhiên không thể coi thường tiên tộc, bí pháp này thật sự hết sức thần kỳ. Bất quá y đã gặp được mình. Thiên đạo của mình là thiên đạo tự nhiên, muốn chặt đứt tự nhiên chỉ là mơ mộng. Lúc này Dư Tắc Thành mất đi liên hệ với thiên đạo thời gian, nhưng hết thảy trong phạm vi ngàn dặm. Sơn, thủy, phong, quang, cây cối hoa cỏ, phong sương vũ lộ, mặt đất dưới chân, nháy mắt trở nên như sống lại. Chúng hóa thành kiếm sắc, muốn bầm thay thiếu niên kia thành muôn mảnh. Lần đầu tiên thiếu niên lộ ra dáng vẻ cẩn thận, dốc hết toàn lực tập trung chú ý Dư Tắc Thành, vạn vật là kiếm, quét cả thiên địa. Cả thế giới hóa thành một phần tử của Dư Tắc Thành, tất cả sức mạnh của thiên địa kết hợp thành một thể, quét về phía đối phương. Trong khoảnh khắc này, thiên địa đã trở thành của Dư Tắc Thành. Hết thảy vạn vật trên thế giới này đều hóa thành kiếm quang của Dư Tắc Thành. Kiếm quang vô tận của hắn vô ảnh vô hình, hóa sinh trong tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, xuất ra nhanh như điện chớp, phạm vi 300 dặm toàn là kiếm quang của Dư Tắc Thành tung hoành, nháy mắt bao trùm thiên địa, mượn uy lực của thiên địa. Từng đạo kiếm khí vô hình trong suốt có mặt khắp nơi, không đâu là không tới, thiếu niên áo trắng lập tức bị kiếm quang vô hình bao phủ. Kiếm khí không màu vô cùng lợi hại. Không nhìn thấy người, cũng không nhìn thấy kiếm khí. Chỉ có thể cảm ứng kiếm khí liên miên bất tuyệt, thuần thục lão luyện giống như tự nhiên, có mặt khắp nơi, vô cùng vô tận. Đây là thiên đạo tự nhiên của Dư Tắc Thành, hóa đạo thành kiếm. Trong một kiếm này ẩn chứa một đòn hủy diệt, bao gồm 128 kiếm. Kiếm này Dư Tắc Thành đã tụ tập sức mạnh của thiên địa, ngầm mang theo 5 loại kiếm ý luân hồi, kiếm ý yên diệt, kiếm ý liệt vẫn, kiếm ý hư vô, kiếm ý hậu uyên. Ẩn chứa sát cơ vô tận, dù là bản thân Dư Tắc Thành cũng không thể ngăn cản, hơn nữa một kiếm hủy diệt này hoàn toàn không dấu vết, không có gì báo trước. Kiếm này lấy ý của đạo pháp tự nhiên, phối hợp với công kích phổ thông của hắn. Kính kẻ như áo trời, đánh chết đối phương vào lúc y yếu đuối nhất. Kiếm này là kiếm tuyệt mệnh trong trạng thái đỉnh phong hiện tại của Dư Tắc Thành, hơn nữa nó chỉ là mở đầu, là kiếm dẫn dụ. Nếu đối thủ của Dư Tắc Thành là Lục Đại Ma Tôn hay Tô Tam Thái Thần Quân, bị một kiếm này, đối mặt với kiếm pháp đã đạt tới kỹ xào đỉnh phong trên thế giới này, đạo pháp tự nhiên như vậy, bọn họ chỉ có một phương pháp duy nhất phá giải, chính là bạo phát pháp tắc thiên đạo của mình, dốc ra lực lượng mạnh nhất của bản thân, dùng bạo phá bạo, chấn vỡ tất cả kiếm ý của Dư Tắc Thành. Đó chính là điều mà Dư Tắc Thành mong đợi, cũng là sát chiêu chân chính của kiếm pháp này. Hắn chỉ đợi đối phương phản kích cuồng bạo, như vậy hắn có thể mượn phản kích này xuất ra mặt trái tàn bạo của thiên đạo tự nhiên, chính là thiên tai, hình thành một đòn thiên tai. Chỉ cần đối phương phá tan kiếm ý của mình, bạo phát lực lượng hùng mạnh, hình thành phản chấn mãnh liệt, phá hoại thiên đạo tự nhiên của mình, mình có thể nhanh chóng dung nhập lực tự nhiên cho na phạm vi trăm dặm hóa thiên địa thành một kiếm. Cho dù là tiên nhân ạp phải một kiếm này cũng phải chết tốt. Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi, nhưng lại không thể phát ra một kiếm này, bởi vì đối phương hoàn toàn không chống cự. Y chỉ dùng thân thể của mình chịu đựng biển kiếm công kích, 128 kiếm đều đánh trúng đối phương. Dưới kiếm quang mạnh mẽ này, thân thể đối phương tan tác, sau đó ngưng kết trở lại, tiếp tục tan tác, lại ngưng kết, sinh sinh diệt diệt không ngừng. Trạng thái sinh sôi không ngừng như vậy, so ra còn mau lẹ, hùng mạnh hơn cả chuyển sinh minh vương quyết của mình, quả thật chính là bất tử bất diệt. Lúc này kiếm quang của Dư Tắc Thành đã hết tầm, hắn bèn thu hồi. Có tiếp tục công kích đối phương cũng bằng vô dụng. Sau khi Dư Tắc Thành thu hồi kiếm quang, lúc này mới phát hiện ra thân thể đối phương không còn đầu đội cao quan, thân khoác bảo trắng như trước, mà đã hóa thành một con nhộng, thân thể trắng như tuyết, hết sức mềm mại. Còn nhộng nhìn qua mềm mại vô cùng này không ngừng tan tác rồi lại sinh ra giữa kiếm quang của Dư Tắc Thành, cứ luân chuyển như vậy không ngừng, bất tử bất diệt. Dư Tắc Thành thu hồi kiếm quang, lên tiếng nói, bất tử tinh tàm, thân thể tiên nhân kia hóa hình, từ thân nhộng biến trở lại, đáp, đây là bất diệt tâm tàm, là thể tiến hóa chung cực của bất tử tinh tàm. Dư Tắc Thành lại hỏi, đây là bí pháp vô thượng của tiên giới ư? Tiên giới quả nhiên hết sức thần kỳ. Thiếu niên áo trắng lắc đầu, không thể xưng là bí pháp vô thượng, chỉ là pháp thuật nho nhỏ giống như kim thiền thoát xác, đại đa số tiên nhân trên tiên giới đều biết. Chỗ đáng khen duy nhất chính là bất diệt tâm tàm này rất khó nuôi dưỡng, là một trong 108 loại tiên trùng khó nuôi dưỡng nhất trong cổ tiên nhất mạch của chúng ta. Dư Tắc Thành hỏi, cổ tiên nhất mạch, 108 loại tiên trùng, những thứ này là gì vậy? Thiếu niên áo trắng đáp, tiên giới không giống như thế gian các ngươi, phân chia theo môn phái. Bất quá cũng có hệ thống tiên thuật bất đồng, trừ ra loại kiếm tiên chỉ biết giết chóc như ngươi, còn có đan tiên, luyện tiên, pháp tiên, bảo tiên, cổ tiên, tổng cộng 18 hệ chính, 49 hệ phụ, xem ra ngươi đã bắt đầu tế luyện tiên thể, hơn nữa còn có được tiên thuật, hẳn không phải là nhân vật tầm thường ở nhân gian. Dư Tắc Thành đáp, ta là cao thủ siêu cấp ở nhân gian Vương Thư Nguyên, một kiếm vừa rồi của ta, không ngờ đường đường tiên nhân như ngươi chỉ biết làm rùa đen rút đầu, thật sự khiến cho ta khó lòng tin được. Ôi, chẳng lẽ tiên nhân là vậy sao? Lời nói của hắn lộ vẻ khinh miệt hết sức rõ ràng. Thật xin lỗi, Vương Thư Nguyên, kẻ thù truyền kiếp của ta, cho ta mượn đỡ tên ngươi dùng một chút. Thiếu niên áo trắng cười nói, ngươi hẳn không phải là hạng vô danh, thế nhưng lại vô cùng bi ổi, dám nói ra một cái tên giả để gạt ta, chẳng lẽ hư danh quan trọng tới như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể không nói trước mặt tiên nhân, nhưng không thể nói dối. Ta hoàn toàn có thể cảm ứng được ngươi đang nói dối, Vương Thư Nguyên, ha ha ha. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành cười xòa, tuy rằng bị đối phương vạch trần, nhưng không thèm quan tâm. Đối phương là địch nhân, là cường địch phải giết chết, tính mạng có thể bất cần, lời nói dối nho nhỏ kia chẳng đáng gì. Tiên nhân kia quan sát Dư Tắc Thành, thấy sau khi hắn bị vạch trần mà sắc mặt không đổi, sát cơ trong lòng càng tăng, lại nói, không thể ngờ rằng hậu duệ tiên tần lại rơi vào kết cục như vậy, đoạn tuyệt truyền thừa, không hiểu biết gì cả, nói ta là rùa đen rút đầu ư. Mỗi tiên nhân đều biết một đòn phản kích mang theo thiên tai thiên đạo tự nhiên của tiên tần, xem ra truyền thừa tiên tần của ngươi rõ ràng là tàn khuyết không trọn vẹn, những lời này cũng giúp cho Dư Tắc Thành nhìn ra được một chuyện. Đối phương là tiên tộc, nhưng lại tự xưng là tiên nhân, nói cách khác ở tiên giới, đã không còn phân biệt rõ ràng giữa tiên tộc với tiên nhân, có thể xưng hô thoải mái, hơn nữa trong lời đối phương còn cho thấy, xem ra thiên đạo tự nhiên hẳn là đại diện cho tiên tần đế quốc. Mặt trái thiên tai của thiên đạo tự nhiên mà mình lãnh ngộ, ở thời tiên tần đã có nhiều người từng sử dụng qua, mỗi tiên nhân đều biết. Dư Tắc Thành hỏi thử, hậu duệ tiên tần ư, đúng rồi, xin hỏi một câu, rốt cục tiên tần đế quốc đi đâu cả? Nếu mình nói dối, tiên nhân này nhất định sẽ nhìn ra, mà đối phương nhất định sẽ không nói dối. Dư Tắc Thành hy vọng sẽ tìm được đáp án mà mình muốn biết đã từ lâu. Thiếu niên áo trắng đáp, bọn chúng ư. Thủy Hoàng tìm được vị diện vũ trụ rộng lớn hơn. Bèn trở lại thế giới thương khung mang hết hậu nhân của mình phi thăng lên không gian thứ nguyên cao hơn. Coi như bọn chúng tới vị diện vũ trụ khác, chúng đã chán vũ trụ này rồi. Đúng lý ra ngươi có được thiên đạo tự nhiên, ắt là hậu duệ của hoàng tộc tiên tần. Xem ra lời đồn năm xưa là thật, bọn chúng chỉ có thể mang đi một số ít thành viên, rõ ràng ngươi là loại con cháu rác rưởi năm xưa bị tổ tiên tiên tần vứt bỏ. Thì ra tiên tần đế quốc sụp đổ là vì nguyên nhân này. Thủy Hoàng trở lại, chỉ có thể mang theo một ít hậu duệ, cho nên đế đô Côn Lôn biến mất, vô số di tích tiên tần lưu lại nhân gian. Tiên tần đế quốc sụp đổ chỉ trong một đêm, Dư Tắc Thành không tự chủ được gật gật đầu, nói, thì ra là thế, thật sự là mờ mang kiến thức. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy dáng vẻ Dư Tắc Thành như vậy, chợt mỉm cười. Những lời của y cũng là thử Dư Tắc Thành, xem ra đối phương thật sự không biết nguyên nhân tiên tần đế quốc biến mất. Đối phương chỉ có một mình, không có hậu duệ tiên tần khác ủng hộ, phải đánh chết hắn, tránh cho tương lai hắn phi thăng tiên giới nuôi hổ gây họa. Hai người nhìn nhau mỉm cười với nhau, nhưng trong lòng ai nấy dày đặc sát cơ. Thiếu niên áo trắng lại nói, ta thấy tiên thể mà ngươi tế luyện cũng là bình thường, bất quá tiên nhãn trên trán ngươi dường như hơi đặc biệt, không biết là loại tiên nhãn gì vậy? Dư Tắc Thành đáp, tiên nhãn nho nhỏ, không đáng để nhắc tới, là do tiên nhân ban tặng. Thiếu niên áo trắng nói tiếp, xem ra ngươi có điều không biết, thái độ của ngươi lúc nhìn thấy tầm tiên bàn của ta đã lập tức muốn giết người đoạt bảo, có lẽ ngươi rất thèm muốn tầm tiên bàn này. Bất quá tiên bảo của chúng ta khác với vật ở nhân gian, tiên bảo của chúng ta là do tiên khí biến thành, tất cả tiên bảo tiên cổ của ta đều ẩn chứa tiên khí của ta. Chỉ cần tâm thần ta bị diệt, tất cả sẽ tiêu vong theo, ta cũng không muốn nối giáo cho giặc, cho nên khi luyện chế tiên bảo, đã cho thêm vào trong đó một đạo tiên pháp, bất quá cũng có ngoại lệ, ta thấy hài lòng tiên nhãn của ngươi, ngươi thích tầm tiên bàn của ta. Vậy hai ta có thể ước hẹn trước khi đại chiến. Hai ta tử chiến một trận một chọi một. Nếu như ngươi chết, để lại tiên nhãn cho ta, nếu ta chết, sẽ để tầm tiên bàn lại cho ngươi, ngươi thấy như vậy có được chăng? Dư Tắc Thành trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói, lời ngươi nói lấy gì làm bằng. Thiếu niên áo trắng cười nói, ngươi tin thì tin, không tin thì thôi vậy. Đây là thiên đạo do người sáng lập tiên giới năm xưa lưu lại, phàm là tiên khí đều ẩn chứa loại thiên đạo này, tiên nhãn của ngươi, tiên bảo của ta đều bị loại thiên đạo này hạn chế. Chỉ cần hai ta thoáng động ý niệm, dù là chúng ta chết đi, tiên bảo tiên nhãn cũng sẽ tự động bảo tồn. Dư Tắc Thành nói, tiên nhãn của ta bao gồm vạn lôi tiên nhãn, khống tử tiên nhãn, chưởng sinh tiên nhãn, sinh ly tiên nhãn, tạo hóa tiên nhãn, một tầm tiên bàn nho nhỏ của ngươi còn chưa đủ mang ra cược với một tiên nhãn của ta, ta muốn ếch, bướm vừa rồi của ngươi, còn có bất diệt tâm tàm này nữa. Thiếu niên áo trắng nói, tiên nhân đều nói phàm nhân tham lam vô kể, hôm nay mới biết quả nhiên là như vậy. Dư Tắc Thành cười vang, sợ rồi sao, vậy đừng đánh cược. Ta là phàm nhân, ngươi là tiên nhân. Ôi, thì ra câu sống càng lâu lá gan càng nhỏ, cũng có thể dùng với cả tiên nhân lẫn phàm nhân. Thiếu niên áo trắng nói, ngươi không cần khích tướng ta, được, ta sẽ đánh cược với ngươi, nếu ta chết đi, vô gian thái điệp, chấn đạo thiên hoa, bất diệt tâm tàm và tầm tiên bàn này cho ngươi hết, ba vật này đều thuộc 108 tiên cổ, còn quý giá hơn tiên nhãn của ngươi. Tuy rằng tiên nhãn của ngươi có chút đặc thù, bất quá chỉ là tiên nhãn chỉ có tượng tiên hệ, là tiên hệ phụ trợ có được, không thể đánh đồng với 108 tiên cổ của ta, vùng thiên địa này cảnh sắc xinh đẹp như vậy. Nếu bị trận chiến giữa hai ta hủy diệt, quả thật đáng tiếc vô cùng. Tiểu tử, nếu ngươi có sang hãy theo ta, chúng ta tới một không gian thứ nguyên khác đại chiến. Trong khoảnh khắc này, thân thể thiếu niên áo trắng thình lình biến hóa. Hai chân y chợt biến thành hai chân châu chấu, nhảy mạnh một cái, nháy mắt biến mất. Nhưng ở chỗ y biến mất, vẫn còn lưu lại một dấu ấn thời không. Dấu ấn thời không này hết sức kỳ dị, giống như hào quang nhiều màu sặc sỡ, dẫn đường tới một không gian thứ nguyên khác. Dấu ấn này là đối phương cố ý lưu lại, chỉ dẫn phương hướng cho Dư Tắc Thành. Thật ra không gian thứ nguyên này là một thế giới vực ngoại phụ thuộc thế giới thương khung, giống như tam thiên giới vậy. Vừa rồi thiếu niên áo trắng này hóa hai chân thành chân châu chấu nhảy mạnh một cái, đã xuyên tới không gian ấy. Bước nhảy này của y thật ra cũng tương đồng với pháp thuật trùng động mà trước kia, bọn Dương Sắc sử dụng phi hành đi vực ngoại, đều là hóa sinh trùng động kỳ dị, nháy mắt xuyên qua, nhưng về phương diện vận dụng pháp lực, định vị thời không, sử dụng nhanh nhẹn lại chênh lệch một trời một vực. Đây hẳn là sự khác nhau giữa pháp thuật nhân gian và tiên thuật trên tiên giới. Dư Tắc Thành giơ tay chạm vào dấu ấn thời không sặc sỡ nhiều màu này, vô tình khởi động thấu không đại thần niệm thuật. Lúc này hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, bên kia dấu ấn thời không là một thiên thạch khổng lồ hoang vắng. Loại thiên thạch này hắn đã từng gặp qua vô số khi đại chiến với tứ sư huynh ở pháo đài thiên lại, không có vấn đề gì. Đột nhiên Dư Tắc Thành hiểu được mục đích mà thiếu niên chịu đánh cược với mình. Là vì muốn dẫn dụ mình tới đó đại chiến một trận, giống như mồi nhử, đi hay không, đi. Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành đã hạ quyết tâm. Tên tiên tộc này tay cầm tầm tiên bàn. Y đang tìm kiếm gì vậy? Phải chăng đang tìm ba vị tiên đế và tộc trường tiên tộc đang bị phong ấn trong khốn tiên lao? Phải giết chết y, giết y là có thể được vô gian thái điệp, chấn đạo thiên hoa, bất diệt tâm tàm, có thể nhờ đó tìm hiểu xem tiên thuật này hùng mạnh ở chỗ nào. Giết y là có thể hấp thu tiên khí của y, làm lại tiên thể cho mình. Thật ra đây toàn là những lý do Dư Tắc Thành đưa ra để thu hút chính mình. Suy nghĩ chân chính sâu trong lòng hắn chính là muốn đánh một trận, kể từ sau trận chiến một mình tiêu diệt quần hùng thiên hạ, được xung thiên hạ đệ nhất nhân năm xưa.

dao động rất lớn lan truyền, một vòng gợn sóng lặng lẽ lan ra, gợn sóng này lặng lẽ không tiếng động, có thể thấy được bằng mắt thường, gợn sóng lướt qua nơi nào, nơi ấy thành tro. Vô số hoang sơn, núi đá trên thế giới này chậm rãi sụp đổ, sau đó hóa thành tro bụi, dao động này có thể chấn vỡ hết thảy, ngay cả thời gian tạm dừng của Dư Tắc Thành cũng bị phá tan tành. Dư Tắc Thành lập tức bị chấn động, bị đánh bay về phía sau rất xa, sau đòn kinh khủng này, phạm vi mười mấy dặm xung quanh hóa thành một mảnh đất bằng, giống như mặt sương. Tiên nhân nhảy vọt lên không, lúc này y không còn thân người nữa, thân thể hóa thành hình các loại cổ trùng, sử dụng các loại tiên thuật bắt đầu huyết chiến cùng Dư Tắc Thành trong thế giới này. Hai tay của y hóa thành hai thanh quan nhận, giống như cặp càng bọ ngựa rất lớn. Quan nhận này vừa lóe, trên người Dư Tắc Thành lập tức phun máu tươi. Quan nhận này có thể cắt đứt thời không, có thể công kích đối phương bất kể khoảng cách xa gần. Quan nhận tiếp tục lóe lên, nhưng lần này vỡ nát. Lúc này Dư Tắc Thành đã nhân kiếm, hợp nhất, người là kiếm, kiếm cũng là người. Trong lúc quan nhận chém trúng Dư Tắc Thành, cũng đã trúng phải kiếm quan, cho nên vỡ nát. Dư Tắc Thành hóa thành vạn đạo kiếm quan, đâm về phía tiên nhân kia. Tiên nhân trừng mắt, thình lình đầu y hóa thành một cái đầu chuột, hai mắt bắn ra hai đạo hào quang. Hào quang này cũng không kém gì quan nhận khi nãy, có thể hủy diệt hết thảy. Dư Tắc Thành chuyển hóa kiếm quang, biến thành hằng cổ nhật nguyệt. Hào quang từ mắt chuột bắn vào, lập tức bị vây khốn bên trong thời gian vĩnh hằng, bay mãi không ra khỏi vần nhật nguyệt. Dư Tắc Thành dậm chân một cái, sử dụng lực thần uy thứ hai, vung tay quát lớn, Chu Câu Tử. Mời, Chu Câu Tử lập tức na di thời không, xuất hiện bên cạnh tiên nhân giáng ra một đòn. Lập tức toàn thân tiên nhân hóa thành xương máu, nhưng lực lượng của bất diệt tâm tàm hiện ra, thân thể y lập tức khôi phục lại, Chu Câu Tử lại tiếp tục đánh xuống, thân thể tiên nhân vừa khôi phục tiếp tục hóa thành xương máu, sau đó khôi phục lại. Bất quá lần khôi phục này chậm hơn một lần hô hấp so với lần trước, lần này khôi phục, tiên nhân kia biến thành một con rắn lớn, Chu Câu Tử vừa giáng xuống, rắn này há miệng hình thành lỗ đen hút mạnh. Chu Câu Tử bị hút vào trong, biến mất không thấy. Trong khoảnh khắc này Dư Tắc Thành đã ngự kiếm xông lên, kiếm quang như triều, kiếm ý như ca, cửu thiên đạp ca, chân tiên nhân kia lại biến, thân dưới của y hóa thành chân bỏ chết, nháy mắt biến mất ngoài ngàn dặm. Dư Tắc Thành ngự cửu thiên đạp ca nhanh chóng đuổi theo, hai người bắt đầu rượt đuổi, cả hai đều sử dụng na di, bắt đầu trò chơi cút bất trong thế giới này. Sau 180 lần hô hấp, cửu thiên đạp ca trở lại cửu giai, Dư Tắc Thành đành phải bỏ cuộc trò chơi cút bất, thật là đáng tiếc. Nhân khoảnh khắc này, tiên nhân biến hóa. Lần này hóa thành một con nhện phát ra quang minh vô tận. Quang minh này hóa thành một chiếc lưới khổng lồ, bao trùm trong phạm vi vạn dặm. Lưới này có một lực lượng kỳ dị, khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ, chỉ muốn tiến vào trong mộng, Dư Tắc Thành nhìn lưới kia. Đứng dưới mặt đất thình lình há to miệng, phun ra một đạo huyết hài. Thiên ma hóa huyết thần đao khởi động, huyết hài vô biên, trong huyết hài này, lưới ánh sáng kia nhanh chóng bị hòa tan. Tiên nhân kia điểm ra một cái, huyết hài tới gần y lập tức hóa thành đá tàn, không thể xâm nhập vào người y. Hai người bắt đầu chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tiên nhân này không ngừng biến hóa thân thể, không ngừng hóa ra vô số cổ trùng. Năng lực của y nhiều không đếm xuể, vô cùng vô tận, Dư Tắc Thành nhất kiếm phá vạn pháp, sử dụng kiếm ý của mình kết hợp sức mạnh thiên địa, nhất nhất tiêu diệt các loại tiên thuật cổ trùng của tiên nhân kia. Y có vô gian thái điệp có thể tạo ra thế giới tiểu thiên, tùy sinh tùy diệt. Chấn đạo thiên hoa có thể chấn vỡ kiếm ý của Dư Tắc Thành. Bất diệt tâm tàm có thể giúp cho y bất tử bất diệt, voi khổng lồ có thể lật nhào đại địa, bọ ngựa có thể cắt đứt thời không, mất chuột có thể phóng ra bất diệt thần quang. Bọ chét có thể na di thời không, rắn hắc ám có thể tạo ra lỗ đen, nuốt chửng hết thảy, rết hóa thạch có thể hóa thạch vạn vật, hắc kim giáp trùng có thể phục chế công kích đối phương. Gián trả ngược lại, nhện có thể tạo ra lưới quang minh, tru đối phương vào trong mộng. Trận chiến này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Dư Tắc Thành, vô cùng gian khổ. Đột nhiên Dư Tắc Thành thu kiếm lại, cao ạn hỏi, huynh đệ, đánh đã lâu, ta hỏi một câu. Ngươi có cấp bậc gì trên tiên giới, là phi tiên, đế sát? Hay thiên tiên? Tiên nhân mượn khoảnh khắc này nghi lấy hơi, thấp giọng đáp, dường như có vẻ xấu hổ, ta chỉ là tiên nhân. Tiên nhân trên tiên giới chia làm 6 bậc. Bậc thứ nhất là tiên nhân và tu la. Kẻ hiếu chiến trở thành tu la. Kẻ thích yên tĩnh tu luyện trở thành tiên nhân. Bậc thứ hai tu la thăng đế sát, tiên nhân thăng phi tiên. bậc thứ ba cả hai thăng thành thiên tiên. Bậc thứ tư là kim tiên, bậc thứ năm chia ra thành hai loại, kim tiên xuất thân tiên nhân hóa thành hỗn nguyên kim tiên xuất thân tu la hóa thành đại la kim tiên. Bậc thứ sáu, cả hai hóa thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Không thể ngờ rằng tiên nhân huyết chiến với Dư Tắc Thành từ nãy giờ lại là tiên nhân bậc thấp nhất. Đối phương hỏi lại, tên kiếm tu kia, phải chăng ngươi thuộc kiếm phong tử nhất mạch của Ma Di Thiên? Ma Di Thiên ư, dường như lần trước trung hung tổ sư vương âm dương hạ giới, tự xưng là Ma Di Thiên chủ. Xem ra nhiều đời tổ sư phi thăng tiên giới, cũng đã lập nên thanh danh kiếm phong tử trên đó. Dư Tắc Thành cười nói, đó là ngươi nói, nào, chúng ta tiếp tục, ta đã phát hiện ra nhược điểm của ngươi. Bất kể ngươi sử dụng tiên cổ gì, thật ra đều là dùng tiên khí của bản thân biến thành. Tuy rằng ngươi có thể dần dần khôi phục lại tiên khí, nhưng đánh với ta như vậy, tiên khí của ngươi cũng càng ngày càng ít đi. Chúng ta tiếp tục, đánh chậm thôi, thật chậm, sớm muộn gì cũng sẽ tới lúc tiên khí của ngươi hao hết, lúc ấy chính là lúc ngươi mất mạng. Tiên nhân kia bật cười ha hà, không thể ngờ rằng ta làm kén tự trói mình, chọn nơi này làm chiến trường. Không thể ngờ ngươi có thể khống chế Y Xá Na Thiên Hoàng Mỹ như vậy, có dám nói cho ta biết, rốt cục ngươi là ai không? Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười, phi kiếm trong tay thoáng động, Thiên Long Phục Ma kiếm xuất hiện, kiếm quang trắng như tuyết tức thì bạo phát, trong lúc nhất thời thiên địa sáng như ban ngày, một con băng long xuất hiện, tức tiếng long ngâm trầm thấp, vầy màu trắng bạc tua tủa như dao, sáng chói trong suốt, đôi long nhãn cũng có màu trắng bạc, như là một màn băng sương trong đó, long trào rất lớn như năm thanh trường thương. Lóe lên hàng quang sắc lạnh, một đạo lưu quang xuất hiện, điên cuồng đánh tới tiên nhân, hai người tiếp tục đại chiến, trận chiến này gian khổ vô cùng, thời gian trôi qua như nước chảy, không biết trận chiến này rốt cục đã kéo dài bao lâu. Cả hai người đều mang thương tích, không còn dáng vẻ thoải mái tự nhiên, dốc hết toàn lực đấu nhau như lúc đầu, dần dần Dư Tắc Thành không sử dụng lực thần uy hóa sinh phi kiếm thập giai nữa, hắn có cảm giác hết sức kỳ lạ. Chính là trong thế giới này, uy lực của phi kiếm thập giai còn kém cả hiên viên lục kiếm hóa kiếm cưu. Cảm giác này vừa xuất hiện, Dư Tắc Thành bắt đầu điều khiển 6 thanh phi kiếm, không hề xuất ra vô thượng kiếm ý của mình nữa, mà là sử dụng kiếm pháp cơ bản nhất đã bao nhiêu năm qua của mình là hiên viên lục kiếm, hóa sinh kiếm cưu. Kiếm cưu vừa xuất, dường như khắc chế biến hóa vô cùng của đối phương. Bất kể đối phương sử dụng tiên cổ gì, cũng không chịu nổi một đòn dưới kiếm cưu này, dần dần Dư Tắc Thành chiếm được thượng phong. Đúng rồi, đối phương sử dụng tiên cổ, thuộc họ trùng, kiếm cưu của mình thuộc họ chim, mà chim ăn sâu trùng, cho nên sinh ra tương khắc. Tiên nhân kia cũng phát hiện ra vấn đề này, sắc mặt của y ngày càng tái nhợt. Rốt cục như đã hạ quyết tâm, thình lình y rống to một tiếng, trên người bạo phát hào quang màu xanh biếc. Trong hào quang này có độc lực vô biên, chiếu rọi tới đâu, vạn vật ở đó lập tức bị hòa tan ăn mòn. Thình lình y hóa thành một con cửu đầu long, nhìn Dư Tắc Thành quát lớn. Hữu tiên cửu độc, cửu đầu long này đột ngột vỡ nát chính cái đầu. Không phải tự nhiên vỡ, mà là bị kỳ độc ăn mòn. Chính loại kỳ độc hòa vào với nhau sinh ra một loại kịch độc vô cùng đáng sợ, hữu tiên cửu độc. Lúc này Dư Tắc Thành bừng tinh ngộ, chỉ cần nhìn thấy chính đầu rồng vỡ nát, nghe thấy âm thanh của hữu tiên cửu độc, mình cũng đã trúng độc. Đây là tiên thuật vô cùng bá đạo, không thể đón đỡ, không thể né tránh, kỳ độc của đối phương đánh úp tới. Dư Tắc Thành không biết làm thế nào phá giải. Trong khoảnh khắc này, long cửu trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành thình lình gầm to một tiếng, hóa thành bộ dáng cửu đầu long như trước, hút mạnh một cái, lập tức hữu tiên cửu độc này bị y hấp thu hết sạch, tiên nhân kia thấy vậy vô cùng sửng sốt. Nhưng y tiếp tục biến hóa, thét lớn, cửu vĩ nhiếp hồn, lúc này y hóa thành một con cửu vĩ thiên hồ, phía sau có 9 cái đuôi rất lớn, nổ tung liên tục, hình thành lực tấn công tâm linh oanh kích Dư Tắc Thành. Đòn này cũng không thể tránh, không thể đỡ. Đòn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.